Luân hồi nhạc phiên, chương 481, 542.2. Thích chán cầu. Góc truyện audio.com. Phanh, Chi Chu nữ vương họng súng phun ra ra một cỗ hỏa diễm cùng khói lửa. Khí lãng dọc theo họng súng khuếch tán ra đến. Một viên động năng 10 phần đạn thoát ly họng súng. Đạn cao tốc phi hành ở giữa xoay tròn lấy. Đầu đạn phá vỡ tầng tầng khí lãng. Trong không khí xông ra hình tròn gợn sóng, thẳng đến chui vào một khế ước giả cánh tay. Cách cách một tiếng, tên kia khế ước giả toàn bộ bả vai đều bị cường đại động năng xông nát. Nổ tung một đoàn huyết phụ, trong huyết phụ mơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng xương cốt cùng một đầu cầm pháp trượng tàn cánh tay. Pháp sư khế ước giả lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Suýt nữa ngồi ngay đó. Nhưng đầu nhìn về phía trụi lùi bả vai, pháp sư khế ước giả miệng khẽ nhếch, vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm, đầu của hắn liền bước bả vai theo gót, bạo thành một đoàn huyết vũ, ấm áp huyết dịch cùng óc ở tại một bên chủ thản trên mặt. Chủ thản vô ý thức co rụt lại đầu, đem tấm chắn ngăn tại trước người đồng thời, nổi giận gầm lên một tiếng, địch tập, phanh, phanh, tôi hiểu lại là hai thương. Một khế ước giả ngã xuống đất, chắn cầu hơn 10 người khế ước giả còn không có phát hiện Tô Hiểu liền đã giảm quân số 3 tên. Tại cầu đối diện, tay bắn tỉa phản kích, giết chết hắn, tay bắn tỉa đâu, nổ súng, cầu đối diện khế ước giả không phải quả hồng mềm, bị tập kích phản ứng đầu tiên là ẩn nấp, tìm kiếm địch nhân, cũng kêu gọi phe mình viễn trình hỏa lực phản kích. Một cầm trong tay cung tiễn cao gầy nam nhân giấu ở nham thạch về sau. Trong lòng của hắn rõ ràng, trừ hắn ra, đã không có thể tinh chuẩn xạ kích viễn trình. Tay bắn tỉa liền chết tại hắn phụ cận, bị một thương nổ đầu. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, hiện tại cũng là một cỗ thi thể. Cung tiễn thủ vừa định thò đầu ra, ngăn trở cái kia khối nham thạch mảnh đá vẩy ra. Bên người truyền đến siêu siêu âm thanh. Loại thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn được, là đạn tại phụ cận bay qua thanh âm, bị để mắt tới, mặc dù biết bị để mắt tới, có thể cung tiễn thủ không có bất kỳ biện pháp nào. Ta có thể giúp ngươi tranh thủ vài giây đồng hồ, có thể bắn trúng đối phương, thô cuồng thanh âm truyền đến, cung tiễn thủ nghiêng đầu nhìn lại, là lâm thời tiểu đội đầu mục, chắn cầu cái này đội khế ước giả là ở trên máy bay kết minh. Cái này đội khế ước giả phát hiện một cái bí mật. Cái này bí mật để tiểu đội tràn ngập nguy hiểm, suýt nữa nội chiến, thẳng đến phát hiện cây cầu kia, bọn hắn đã tại cầu đá trước chặn lại 3 ngày. Trong lúc đó có 2 nhóm khế ước giả qua cầu, đều không ngoại lệ, những cái kia đã đói bụng đến mệt là khế ước giả đều chết trong tay bọn hắn. Cũng để bọn hắn đạt được chỗ tốt không nhỏ, vài giây đồng hồ. Chấm, ta thử nhìn một chút, cung tiễn thủ vừa dứt lời, cũng cảm giác được một đôi tràn đầy tơ máu con mắt đang theo dõi hắn. Không phải thử nhìn một chút, là nhất định phải đem địch nhân bức lui, chỉ có cận thân chúng ta mới có hy vọng, nếu không sẽ bị đỡ chết ở đây. Tiểu đội đầu mục mặt trầm như nước, cặp kia mắt tam giác bên trong tràn đầy âm tàn, tiểu đội đầu mục không biết là, từng có người cùng hắn ý nghĩ giống nhau. Một cái tay bắn tỉa mà thôi, cận thân đối phương nhất định phải chết, không có vấn đề, cung tiễn thủ trên thân lục quang chớp động, tựa hồ kích hoạt lên một loại nào đó kỹ năng, tiểu đội đầu mục trên dưới dò xét cung tiễn thủ, cuối cùng nhẹ gật đầu, hai tay ôm đầu hướng công sự che chắn bên ngoài phóng đi. Bước nhanh phóng tới cầu đá, cùng ta xông, nếu không đều sẽ chết ở đây. Tiểu đội đầu mục nổi giận gầm lên một tiếng, vùi đầu phóng tới cầu đá, cái khác khế ước giả nhao nhao xông ra công sự che chắn. Lúc này muốn chạy trốn đã không có khả năng, cầu đối diện có một tay bắn tỉa, chạy trốn chính là bia sống, chỉ có thể xông lên trước cùng đối phương liều mạng. Tô Hiểu ghé vào cầu đá đối diện sườn đất bên trên. Trong ống ngắm tràn đầy bóng người, nếu có lựa chọn khó khăn chứng. Lúc này nhất định không biết nên nhắm chuẩn ai. Tô Hiểu không có loại kia vấn đề. Hắn lựa chọn xạ kích xông lên phía trước nhất khế ước giả. Phanh, Tô Hiểu cương mở ra một thương. âm thanh xé gió truyền đến. Hắn vô ý thức nghiêng đầu. Một mũi tên dán chặt lấy gương mặt của hắn bay qua. Nếu như thỉnh thoảng kịp thời né tránh, mũi tên này đã bắn thủng đầu hắn. Nhanh chóng nhắm chuẩn cầu đối diện cung tiễn thủ. Tôi hiểu một cái tinh chuẩn tam liên xạ. Cầu đối diện truyền đến một tiếng hét thảm. Cung tiễn thủ tịt ngòi. Trọng thương lăn xuống chỗ cao. Không rõ sống chết, giải quyết đại bộ phận viễn trình. Tôi hiểu rời khỏi ổ đạn. Chi chu nữ vương còn lại 8 khỏa đạn. Đây là cuối cùng 8 khỏa đạn. Đem ổ đạn cắm tốt. Chi chu nữ vương bị vứt cho bu bu gấu. Tôi hiểu từ trên sườn núi đứng dậy. Cầu đối diện những cái kia khế ước giả đã vọt tới cầu trung đoạn. Tôi hiểu quan sát một lát sau liền từ sườn đất sông lên hạ. Gâu, bù bù uông đối lão ba en kêu một tiếng. Lại nghiêng đầu nhìn về phía cầu đá. Ý kia rõ ràng là ngươi làm sao không lên. Ta tạm thời không thể ra tay. Ngươi chủ nhân thẳng đến nguyên nhân. Lão ba en ghé vào trên sườn núi. Không định xuất thủ, sự thật xác thực như thế. Lão ba en hiện tại không thể ra tay. Dương chi nữ cho lão ba en loại duy nhất một lần năng lực. Loại năng lực kia tại màu đen trong rừng rậm có to lớn công dụng. Cho nên trên đường đi chiến đấu đều là Tô Hiểu phụ trách. Mà xâm nhập màu đen rừng rậm về sau, lão ba en khiến cho dùng loại năng lực kia. Hiện tại lão ba en nhiệt độ cơ thể vượt qua 80 độ đều nguy hiểm. Trong cơ thể hắn loại năng lực kia quá bất ổn định. Ngươi chủ nhân tại chiến đấu, ngươi không đi hỗ trợ. Lão ba en so sánh hứng thú đánh giá bu bu gâu. Hắn đã biết bu bu uông kia vượt qua dã thú trí thông minh. Bu bu uông song chảo ôm ở trước ngực. Đối lão ba en tới cái uông chi miệt thị. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói. Bản uông là vú em, thân kiều thể quý, không thể cận chiến, bù bù uông ý tứ lão ba en rõ ràng không hiểu, hắn chỉ có thể lý giải bù bù uông đơn giản một chút ý tứ. Tỷ như trước đó ngươi như thế không lên, tôi hiểu bước nhanh xông lên cầu đá, ngăn tại kia đội khế ước giả phía trước, công kích bên trong đám khế ước giả rất nghi hoặc, đối phương không phải tay bắn tỉa sao, làm sao xông tới. Tô Hiểu rút ra bên hông Cato Dragon, đối phía trước hư chảm một đao. Lúc này trên cầu đá đám khế ước giả mới biết được. Hắn căn bản không phải tay bắn tỉa. Chanh, màu lam nhạt đao mang bay ra. Gào thét lên chém về phía tiểu đội phía trước nhất chủ thản. Phanh, đao mang chạm tại trên tấm chắn. Tên kia chủ thản nắm thuẫn bàn tay bị chấn run lên. Trên tấm chắn xuất hiện một đầu cực sâu lỗ hổng, kiếm khí, chủ thản sửng sốt, vọt tới trước bước chân đình chỉ. Đao mang sau khi xuất hiện, tất cả khế ước giả đều tới cái dừng ngay. Đế giày ma sát mặt cầu, gia hỏa này không đúng, tuyệt không phải tay bắn tỉa, không phải là độc lang đi, rất du lịch khả năng. Cái gọi là độc lang, là đối độc hành hiệp xưng hô. Cái này khế ước giả không có rõ ràng nhược điểm, bình thường đều có một loại đột xuất năng lực, bất quá năng lực khác cũng đều không yếu. Dùng cái này ứng đối các loại đột phát tình huống, đừng để ý tới hắn là cái gì. Giết chết hắn, chúng ta sống, không có khả năng hòa đàm. Tiểu đội đầu mục cắn chặt hàm răng, chắn cầu đá rất nhận người hận, cho nên rất nói khả năng không lớn, thả tôi hiểu qua cầu. Tiểu đội đầu mục lắc đầu, không phải hắn không muốn thả, mà là đối phương căn bản sẽ không tin tưởng, đừng bảo là đối phương, coi như chính hắn đều không tin. Tiểu đội vị trí là tại trong cầu đá đoạn, tôi hiểu tại đầu cầu, cứ như vậy, khế ước giả tiểu đội chạy trốn tuyến đường chỉ còn một đầu. Mà vừa rồi tôi hiểu chém ra đao mang cử động, rõ ràng chấn nhiếp những này khế ước giả. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, bước chân càng lúc càng nhanh, chậm rãi từ đi bộ cải thành chạy bộ, đến cuối cùng bắt đầu tốc độ cao nhất công kích. Tiểu đội là lâm thời đoàn đội, cho nên căn bản không có gì chiến thuật, đơn giản là cận chiến như ong vỡ tổ sông lên trước. Chiến đấu tầm xa hậu phương, cũng không phải là tiểu đội thủ lĩnh vô não, hắn cũng không có cách, đây là lâm thời tiểu đội. Nếu như hắn một mực quơ tay múa chân yêu cầu những người khác làm thế nào? tiểu đội đã sớm giải tán. Cách chương.